Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 612, nhớ mãi không quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thiền khẽ mở đôi môi mỏng, muốn nói điều gì đó, nhưng lại nuốt nước bọt khi lời nói chạm đến môi. Chỉ cần người không rời khỏi biệt thự Lâm Hồ thì không thành vấn đề. Ít nhất thì không cần lo lắng về việc người sẽ mất tích. Vài vệ sĩ lần lượt rời khỏi đại sảnh, đi ra ngoài, đóng cửa đại sảnh. Bạc Giả cảm thấy đứng ở đây một mình có vẻ không thích hợp nên anh ta quay người bước ra ngoài. Trong một lúc chỉ còn lại Mộ Thiền và Mạc Cảnh Thâm trong phòng khách rộng lớn. Mộ Thiền kìm chế cơn tức giận, đi tới gần Mạc Cảnh Thâm, chất vấn. Nói đi, anh muốn làm gì? Tôi tiếp anh tới cùng. Cô vẫn không biết mục đích và âm mưu của Mạc Cảnh Thâm là gì. Rõ ràng là anh sắp kết hôn với Kiều Vi, nhưng anh cứ dây dưa không dứt với cô, càng gỡ càng rối khiến cô cảm thấy rất bực bội. Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn khôi phục đoạn ký ức đã bị mất. Rốt cuộc thì tôi đã bỏ lỡ điều gì? Anh bị mất trí nhớ cách đây 5 năm, thông qua đoạn video mà Hàn Triết đưa cho anh, đoạn video anh và Mộ Thiền xuất hiện cùng lúc đắm chìm trong ký ức. Ngay lúc đó, anh nảy ra ý định âm thầm đi theo Mộ Thiền. Vì vậy, khi mọi người nghĩ rằng Mộ Thiền đã chết, chỉ có anh biết rằng Mộ Thiền không hề chết. Bằng khả năng của mình, anh nhanh chóng tìm ra nơi mà Mộ Thiền đang ở, âm thầm ở cạnh cô. Ngay cả khi cô đã trải qua quá trình huấn luyện tàn bạo và vô nhân đạo trên đảo hoang, Mạc Cảnh Thâm cũng không bao giờ rời xa cô. Thật tiếc khi người phụ nữ nhỏ bé kia không biết gì cả. Ha ha, Mộ Thiền không thể nhịn được cười, như thể cô đã nghe thấy một trò đùa hài hước nhất trên thế giới. Anh nói bây giờ có ích lợi gì, nói cho tôi biết đi. Cô thở dài, anh quên thì anh cũng đã quên rồi, cho dù bây giờ có nhớ lại thì giữa chúng ta cũng không có gì vướng bận nữa. Tại sao phải nhớ lại quá khứ khi chẳng ai mong chờ điều đó? Cô giữ bình tĩnh và nói. Mạc Cảnh Thâm cầm hộp thuốc trên chiếc bàn ngắn muốn hút thuốc nhưng lại phát hiện hộp thuốc đã hết sạch. Anh cau mày không vui. Với một hành động nhỏ, Mộ Thiền chợt nhớ ra rằng cơn nghiện thuốc lá của Mạc Cảnh Thâm dường như đã nặng hơn trước rất nhiều. Kể từ khi gặp anh, mỗi lần gặp mặt người đàn ông này đều hút thuốc bất kể dịp nào, bất kể ở đâu. Mặc dù trước đây anh cũng từng hút thuốc nhưng anh đã bỏ thuốc một thời gian. Sao bây giờ anh lại nghiện thuốc lá nghiêm trọng như vậy? Mộ Thiền nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy có chút tức giận. Chuyện của Mạc Cảnh Thâm liên quan gì đến cô? Tại sao cô phải quan tâm đến một người đàn ông không liên quan gì đến mình? Anh lấy điện thoại gọi, mua bao thuốc mang đến đây cho tôi. Cúp máy, anh để điện thoại trên bàn. Mộ Thiền không khỏi khó chịu nói. Kiều Vi đã mang thai rồi, hút thuốc trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng không tốt cho cái thai trong bụng cô ấy. Người đàn ông khoanh tay dựa vào ghế sofa, hứng thú hỏi. Là cô quan tâm tôi sao? Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ nghĩ đứa trẻ vô tội. Đừng làm hại thai nhi vì hút thuốc, cô chân thành khuyên Mạc Cảnh Thâm. Vì không liên quan gì đến cô đừng lo lắng nhiều như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm. Chẳng hạn câu nói vừa rồi khiến anh hiểu lầm, cho rằng Mộ Thiền quan tâm đến anh. Mạc Cảnh Thâm cười chế giễu. Nếu tôi không đồng ý anh sẽ không thả người sao? Có lẽ vậy, câu trả lời không chắc chắn. Mạc Cảnh Thâm, anh thật quá đáng. Mộ Thiền rất tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đưa người đến đây, cho dù anh cần họ làm việc gì cho anh cũng phải được sự đồng ý của tôi, đúng không? Thiền Thiền, cô đã thay đổi. Mạc Cảnh Thâm nghiêng đầu nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, mang theo một tia buồn bã. Trước đây cô không lạnh lùng như vậy. Mộ Thiền ánh mắt lóe lên, cô tiến đến ghế sofa ngồi xuống. Mọi thứ trên đời đều sẽ thay đổi. Nếu anh trải qua điều tương tự như tôi, anh cũng sẽ thay đổi. Làm thế nào không thể thay đổi? Những người không cùng đẳng cấp sẽ bị xã hội đào thải. Nếu thời gian có thể quay trở lại, cô sẽ lựa chọn như thế nào? Mạc Cảnh Thâm trở nên trẻ con một chút, hỏi những câu không thể giải thích được. Nếu thật sự có thể quay trở lại, tôi hy vọng tôi sẽ không bao giờ quen biết anh hoặc sinh ra trong gia đình họ Cố. Tôi chỉ muốn trở thành một người đơn giản, ngay cả khi tôi sống trong một gia đình nghèo nàn, điều đó đối với tôi là cuộc sống tốt nhất. Vì vậy, cuộc sống hiện tại không phải là điều mà Mộ Thiền mong muốn. Ngay cả khi bây giờ có gia đình họ Cố đứng sau chống lưng, vậy thì đã sao? Cô vẫn hận tôi phải không? Khi anh hỏi, Mộ Thiền không biết phải trả lời như thế nào. Tôi không nghĩ là tôi hận anh, nhưng tôi mong muốn từ bây giờ đến lúc tôi già đi rồi chết sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa. Hai đứa trẻ tôi nhất định phải mang theo cho dù dùng thủ đoạn gì. Với tình hình hiện tại thì 90, tôi có thể mang cả hai đứa con đi, nhà họ Mạc của anh không thể làm gì được nữa. Đây là bản lĩnh của cô với tư cách là một luật sư. Mạc Cảnh Thâm nghe cô nói, nhưng chỉ im lặng gật đầu. Nếu tôi hứa với cô rằng tôi sẽ để cả hai đứa con đi theo cô trong hòa bình, cô có thể giúp tôi khôi phục lại trí nhớ không? Anh hỏi theo cách khác. Sau khi nghe câu hỏi này, Mộ Thiền có chút mất đi chính kiến. Cô sửng sốt, dương mắt nhíu mày nhìn anh một cái. Tôi, Mộ Thiền không biết phải trả lời như thế nào, nhưng trong lòng cô biết rõ ràng rằng nếu cô thật sự đồng ý với Mạc Cảnh Thâm, sau khi anh khôi phục lại trí nhớ nhất định anh sẽ đẩy Kiều Vi ra xa và quay về bên cô. Mộ Thiền cảm thấy làm như vậy quá mạo hiểm, cô trực tiếp từ chối. Không, tôi sẽ không hứa với anh. Tại sao cô phải đồng ý với Mạc Cảnh Thâm? Rõ ràng tình trạng hiện tại là tốt nhất, bây giờ vụ kiện cô có thể nắm chắc phần thắng trong tay, không cần thiết phải đồng ý với Mạc Cảnh Thâm. Tôi dùng Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên để trao đổi với cô, nhưng cô không muốn đồng ý. Tôi rất tò mò chính xác là khi đó tôi đã làm gì để khiến cô thất vọng về tôi như vậy. Mạc Cảnh Thâm, bây giờ nói ra những lời này cũng không có ích lợi gì. Kể từ khi sinh ra tôi đã rơi vào bẫy của nhà họ Mạc khiến cả đời tôi thay đổi, bao nhiêu đau khổ đều ập lên người tôi. Đây là điều tôi căm hận nhất, Mộ Thiền không muốn nhớ lại quá khứ, mặc dù những chuyện trong quá khứ không thể chối bỏ, nhưng nói ra thì sao? Cũng chẳng thay đổi được. Thiền Thiền, hôn lễ của tôi và Kiều Vi cô sẽ đến chứ? Sẽ không đến, cô từ chối một cách dứt khoát. Tại sao, thời điểm này, Mạc Cảnh Thâm rất giống một người bị ám ảnh sâu sắc về mặt tình cảm, anh luôn muốn diện nhiều lý do khác nhau để lại gần Mộ Thiền. Nhưng không có lý do nào phù hợp, bản thân anh cũng tương tư thành bệnh. Bây giờ cô có hai sự lựa chọn. Cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thiền lắng nghe cẩn thận và muốn biết điều kiện tiếp theo của Mạc Cảnh Thâm cho cô lựa chọn. Một, ở lại đây cho đến ngày mai, sau đó tôi sẽ nghĩ cách khác đối phó với người của ẩn tộc. Hai, cô giúp tôi khôi phục trí nhớ, và tôi sẽ giao cho cô quyền giám hộ Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên. Nhượng bộ, nếu đổi sang người khác chắc chắn họ sẽ đồng ý với điều kiện thứ hai. Nhưng không giống như những người khác, Mộ Thiền hoàn toàn không nghĩ gì về điều đó, vì vậy cô nói thẳng. Tôi chọn một, nhưng anh phải cho tôi biết tại sao anh muốn tôi ở lại đây, cách chương.